ứng bản năng, còn có một phần khác là cố ý giả vờ. Như thế xem ra, Trương đạo hữu về mặt ngự nữ rất có bài bản. Mộ Thiên Hải cười khẽ, cũng không cố kỵ Mộ Linh Nhi ở bên cạnh. Dù sao con gái hắn cũng cần hiểu biết càng nhiều về nhân tình thế thái và hiểm ác của tu chân giới. Đó là thị thiếp thứ 18 của hắn đấy. Mộ Linh Nhi bĩu môi nơi, tuy rằng trong lòng cũng không quá tin tưởng. Trương Hằng cùng Mộ Thiên Hải vừa nói chuyện phiếm vừa bay vào nội bộ Bích Vân Đảo. Trong quá trình này Mộ Linh Nhi thi thoảng xen vào một câu, ngẫu nhiên sẽ bêu xấu Trương Hằng một chút nhưng trong lòng thì lại ngọt lịm, ánh mắt thi thoảng liếc trộm đối phương. Phi hành một lát, phía trước xuất hiện một tòa thành khổng lồ đóng trên một ngọn núi cao ngàn trượng. Chung quanh tòa thành có một quầng sáng xanh lưu chuyển không thôi, hiển nhiên là bố trí cấm chế cường đại. Vừa thấy tòa thành khổng lồ như vậy, Trương Hằng lại nhớ tới Độc Thiên Bảo ở Tam Tinh Vực. Lúc trước chính ở nơi đó hắn thu đệ tử đầu tiên trong đời Quách Phong. Tuy nhiên tòa thành trước mắt ít nhất lớn hơn Độc Thiên Bảo gấp 10 trở lên. Chung quanh quả thành bố trí trận pháp, tu sĩ hóa thần kỳ gần như không có khả năng xông vào. Ở đỉnh đại môn của tòa thành có một tấm băng kim quang chói mắt. Phía trên có khắc mấy chữ lớn rất khí thế, Bích Vân Thành. Đây là vùng trung tâm của Bích Vân Đảo ta, Bích Vân Thành. Mộ Thiên Hải cười híp mắt nói, Trương đạo hữu đi theo ta. Trên người Mộ Thiên Hải đột nhiên vươn ra một vùng ánh sáng xanh nửa trong suốt bao phủ Trương Hằng, Mộ Linh Nhi cùng Nhan Hồng Ngọc vào trong hình thành một quang cầu màu xanh nửa trong suốt. Bút một tiếng, quang cầu màu xanh nửa trong suốt giống như sao băng xẹt qua trên không Bích Vân Thành, dễ dàng xuyên qua trận pháp ngoài thành. Đại đảo chủ đã trở lại. Toàn bộ Bích Vân Thành chấn động, thậm chí hình thành một đợt sóng chiều. Bởi vậy có thể thấy được uy vọng của Mộ Thiên Hải ở Bích Vân Thành. Nếu hắn một ngày không chết, người khác đừng mơ tưởng chân chính nắm giữ toàn bộ hòn đảo. Thần thức Trương Hằng vội vàng đảo qua một khu vực liền thấy được 100-200 vị tu sĩ hóa thần kỳ. Số lượng này khiến Trương Hằng hơi kinh hãi. 100-200 tu sĩ hóa thần kỳ. Số lượng này nếu đặt ở Tam Tinh Vực không biết sẽ gây nên khủng hoảng lớn cỡ nào. Chỉ sợ đủ khiến cho Tam Tinh Vực nho nhỏ chia thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng Trương Hằng phát hiện ngoài đại đảo chủ Mộ Thiên Hải ra, trong Bích Vân Thành chiếm phạm vi mấy trăm dặm lại không có tu sĩ hợp thể kỳ thứ hai. Tại Chu Vương Triều này, chỉ có tiến vào hợp thể kỳ mới có thể chân chính tiến vào hàng ngũ cao thủ. Trương Hằng cũng coi như chân chính hiểu được ý tứ của câu này. Đồng thời đối với thực lực của tu sĩ hợp thể kỳ hắn cũng có hiểu biết nhất định. Nếu đối mặt với tu sĩ hợp thể sơ kỳ có thông linh pháp bảo trung phẩm, Trương Hằng tự nhận không có nhiều phần nắm chắc thủ thắng, trừ khi có thể khởi động huyết sát lĩnh vực chỉ huyết sát quân vương mới có. Chênh lệch giữa hợp thể kỳ cùng hóa thần kỳ còn lớn hơn trong tưởng tượng của Trương Hằng. Theo trước đó không lâu, dưới một phiến của hắn miểu sát hơn chục tu sĩ hóa thần kỳ bình thường là có thể thấy được phần nào. Phụ thân, làm sao không thấy bóng dáng nhị đảo chủ chứ? Thần thức Mộ Linh Nhi đảo qua Bích Vân Thành, rất nghi hoặc hỏi. Mộ Thiên Hải cười thản nhiên, rất không khéo, ở trên đường trở về ta gặp hắn, thuận tay giải quyết luôn. Một tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn cho dù có được một hai kiện thông linh pháp bảo uy lực không tầm thường thì ở trước mặt tu sĩ hợp thể kỳ vẫn không có bao nhiêu cơ hội phản kháng, ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có. Phất phất tay với chúng tu sĩ Bích Vân Thành, Mộ Thiên Hải cười mang theo mấy người Trương Hằng tiếp tục bay về phía trước, thẳng đến một tòa phủ đệ màu xanh linh khí tản mát bốn phía. Vừa nhìn phủ đệ này Trương Hằng cảm thấy nao nao, cả tòa phủ đệ không ngờ là do một loại ngọc thạch tên thanh linh thạch xây thành, mặt ngoài tỏa ra một lớp sáng bóng màu xanh, sáng ngời mà không mất vẻ ôn hòa. Thanh linh thạch nếu là ở Tam Tinh Vực xem như một loại linh thạch cực phẩm cực kỳ quý hiếm, so với tinh thạch mà tu chân giới dùng làm tiền tệ thì cao hơn đến vài cấp bậc. Bản thân nó ẩn chứa phong linh lực cực kỳ thuần khiết, có thể hội tụ linh khí thiên địa chung quanh khiến tốc độ tu luyện của tu sĩ nhanh hơn. Ngoài ra, thanh linh thạch cũng là một loại tài liệu luyện chế pháp bảo cao cấp, cũng quá xa xỉ rồi. Trong lòng Trương Hằng ngạc nhiên thán phục, cảm giác mình giống như là một anh nhà quê từ nông thôn lên tỉnh. Mà còn không hết, Cả tầng ngoài của phủ đệ còn bố trí vài trận pháp tụ linh cao minh. Những trận pháp này có thể hấp thu linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm, đồng thời tinh lọc chiết xuất khiến độ tinh khiết cùng phẩm chất của linh khí trong phủ đệ đạt tới một mức độ là người ta thèm thuồng. Với ánh mắt của Trương Hằng, nếu như trận pháp tụ linh tầng ngoài động phủ đặt ở Tam Tinh vực, đó chính là trận pháp thượng cổ thất truyền. Ngay cả đại phái siêu cấp cũng không có trận pháp tụ linh đỉnh cao như thế. Nếu có thể đem những bí quyết của trận pháp tụ linh này truyền về cực diễm môn ở Tam Tinh vực, như vậy thì quá tốt. Trong lòng Trương Hằng cùng âm thầm nảy ra chủ ý, bởi vì phân thân của hắn ở Tam Tinh vực cho nên có thể tiến hành trao đổi cùng bên phía cực diễm môn. Trương đạo hữu, mời vào. Mộ Thiên Hải phát hiện Trương Hằng hơi thất thần, có chút bất ngờ, lên tiếng mời vào trong. Trương đại ca, Vinh sẽ không phải thật sự là từ rừng sâu núi thẳm nào đó đi ra chứ? Mộ Linh Nhi che miệng cười khẽ, con mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trương Hằng. Trương Hằng tức giận, cô sớm đoán được rồi. Sau khi tiến vào phủ đệ, Mộ Thiên Hải nghiêm mặt nói với con gái, thương thế trên người con không nhẹ, nếu chậm trễ thêm chỉ sợ sẽ ảnh hưởng cả đời. Mau trở về phòng tĩnh dưỡng vài năm. Vành mắt Mộ Linh Nhi ửng đỏ toát ra một tầng hơi nước, bộ dáng rất không cam lòng. Mộ Thiên Hải nghiêm sắc mặt nhìn chằm chằm con gái, nói bằng giọng không thể kháng cự, về phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, chọn rể. Từ khi Mộ Linh Nhi ở trên hoang đảo quỷ dị giao chiến cùng thần thú Tử Hãn, liền bị thương rất nghiêm trọng. Đây không chỉ là nội thương đơn giản như vậy, mà còn bao gồm tổn thương tâm thần không nhẹ. Sau khi được Trương Hằng cứu trở về, Mộ Linh Nhi tĩnh dưỡng thời gian thật ra cũng không nhiều, cho nên thương thế trên người vẫn còn rất nghiêm trọng. Nếu kéo dài thêm một thời gian, thương thế không nhẹ này thậm chí có thể ảnh hưởng tới việc tu luyện suốt đời Mộ Linh Nhi. Cho nên, giờ phút này Mộ Thiên Hải cực lực yêu cầu con gái trở về phòng tĩnh dưỡng vài năm, thậm chí còn có dấu hiệu tức giận, nhưng vì xót thương Mộ Linh Nhi nên không phát tiết ra. Trương Hằng ở bên cạnh cũng khuyên giải nói, Mộ tiểu thư, thương thế trên người tiểu thư Trương Mộ rất rõ ràng, tốt hơn là nghe lời phụ thân trở về phòng tĩnh dưỡng đi. Không nên bởi vì một chút việc nhỏ mà ảnh hưởng tới việc tu luyện của mình sau này. Mộ Linh Nhi chớp chớp đôi mắt sáng, dường như có chút lưu luyến. Cuối cùng, nàng khẽ mỉm cười, nếu phụ thân cùng Trương đại ca đều nói như vậy, thì Linh Nhi trở về phòng tĩnh dưỡng một thời gian. Thực nhu thuận, Mộ Linh Nhi rời đại thính, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn Trương Hằng một cái. Trong ánh mắt còn lóng lánh vài giọt lệ, nhìn theo đáng Mộ Linh Nhi rời đi. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, đối với cô gái hoạt bát thanh tú, còn thêm tư tưởng rất tiến bộ này, hắn cũng không đành lòng làm cho đối phương bị thương tổn quá sâu. Sớm một chút rời Bích Vân Đảo cũng là đạo lý. Mộ Thiên Hải nhìn thấy thần sắc của hai người trong mắt, với cáo già sống mấy ngàn năm như hắn sao không nhìn ra mối tình cảm của Mộ Linh Nhi đối với Trương Hằng chứ. Trương đạo hữu mời ngồi. Mộ Thiên Hải chiêu đãi Trương Hằng rất khách sáo, cùng ngồi cùng ăn với hắn trong phòng này. Căn phòng thật kỳ quái, giống như phòng khách mà lại giống như động phủ tu luyện. Cách sống của giới tu chân cùng người phàm tự nhiên có khác biệt rất lớn. Bọn họ không xa đã vào hưởng thụ của giới thế tục, ngay cả thiết kế trong phủ đệ đều là lấy thích ứng cho việc tu luyện làm cơ sở. Mộ Thiên Hải trước cùng Trương Hằng hàn huyền một ít có liên quan tới tình hình cơ bản của Bích Vân Đảo. Dần dần Mộ Thiên Hải mới chuyển đề tài, sắc mặt ngưng trọng hỏi, không biết Trương đạo hữu là như thế nào gặp tiểu nữ. Vừa rồi nghe Linh Nhi kể lại, có vài chi tiết nàng đều là nói qua loa, trong lòng ta còn có vài chỗ không rõ. Trương Hằng cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, Mộ đạo hữu hắn là biết, ta là lần đầu tiên đi vào vùng hải vực này. Lúc ấy ta ở trên một hoang đảo quỷ dị lúc nóng lúc lạnh, gặp được Mộ tiểu thư, khi đó nàng đang bị tam công tử của Tử Hoàng phủ yêu tộc đuổi giết. Chỉ chốc lát, Trương Hằng liền kể lại một lần tường tận hết thảy sự việc phát sinh từ lúc gặp Mộ Linh Nhi về sau. Đương nhiên, tình tiết ấm áp trên đường tự nhiên là một chữ cũng không đề cập tới. Nếu để cho Mộ Thiên Hải biết Trương Hằng từng chiếm tiện nghi con gái của hắn, không biết hắn sẽ có ý tưởng gì. Thì ra là thế. Mộ Thiên Hải khẽ thở dài một hơi, sắc mặt không dễ xem lắm, sau một lúc trầm ngâm mới nói, nếu ta không có đoán sai, hoang đảo quỷ dị kia hẳn là khu vực cấm kỵ băng hỏa đảo, nằm giữa hai đại thế lực hái vực Tam Tiên Đảo và Cửu U Thủy Vực. Khu vực cấm kỵ băng hỏa đảo, trong lòng Trương Hằng hơi kinh hãi, khó trách lúc đó khi bay đến đảo nhỏ kia liền có một loại cảm giác kỳ lạ. Ở mấy ngàn năm trước, trên băng hỏa đảo từng phát sinh một sự kiện quỷ dị, ba yêu thú hợp thể kỳ vô tình đặt chân trên đảo bị giết chết một cách khó hiểu. 1000 năm gần đây cũng có tu sĩ hợp thể kỳ nhân loại khi băng ngang qua trên không trung đảo nhỏ đó, lại bị tồn tại thần bí trên băng hỏa đảo giết chết. Trên mặt Mộ Thiên Hải lộ ra vẻ kiêng kỵ, lại có chút nghi hoặc nói, không nghĩ tới tam công tử của Tử Hoàng phủ kia lại chấp nhất với Linh Nhi như thế. Không ngờ đám đuổi theo tới băng hỏa đảo. Tuy rằng cho tới bây giờ chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ trở lên ở trên băng hỏa đảo mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng là một địa phương cấm kỵ. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tu sĩ bình thường sẽ không đặt chân lên đó. Tu sĩ hợp thể kỳ trở lên, chỉ cần vừa tới gần đảo nhỏ kia, liền sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn sao? Trương Hằng không khỏi thầm cảm thấy may mắn, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới mình tùy tiện đặt chân lên một hoang đảo, lại chính là một chỗ cấm kỵ khủng bố. Xem ra giới tu chân Chu Vương Triều này còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với Tam Tinh Vực. Không cẩn thận một chút thật rất có thể phải bỏ mạng. Không sai, tu sĩ hợp thể kỳ trở lên, một khi đặt chân trên đảo nhỏ, hoặc là băng ngang qua gần đó, đều tuyệt đối không ngoại lệ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Mấy vạn năm qua, gần như không có một ngoại lệ nào. Nghe nói mấy vạn năm trước, có một con yêu thú độ kiếp kỳ cường hãn tin tưởng tràn đầy đi tới băng hỏa đảo. Kết quả ngày hôm đó, hải vực nổi lên sóng to gió lớn cao tới trăm trượng, toàn bộ thiên địa rơi vào hôn ám. Bên trong truyền ra tiếng đánh nhau kinh thiên động địa, người bên ngoài khó có thể thăm dò. Đợi qua ngày thứ hai, yêu thú độ kiếp kỳ đại danh đỉnh đỉnh kia bị xóa tên trong thế giới yêu thú. Mộ Thiên Hải bình thản kể lại truyền thuyết có liên quan tới khu vực cấm kỵ băng hỏa đảo, khiến Trương Hằng cả kinh, trong lòng nghĩ lại mà sợ. May mà, chỗ cấm kỵ này chỉ có uy hiếp với tu sĩ hợp thể kỳ trở lên. Bình sinh lần đầu tiên Trương Hằng sinh ra một loại ý tưởng cổ quái, hóa ra tu vi thấp cũng có chỗ tốt. Chẳng lẽ tồn tại thần bí trên đảo nhỏ kia có thể vô địch khắp cả Chu Vương Triều sao? Trong đầu Trương Hằng nhiều ít có chút hoài nghi. Giới tu chân Chu Vương Triều này rộng lớn bao la biết bao, nhân vật đại thần thông cùng cao nhân lánh đời nhiều vô số kể. Chẳng lẽ thực sự không làm gì được một hoang đảo nho nhỏ? Mộ Thiên Hải cười nói, tu sĩ hợp thể kỳ trở lên, gần như không ai có thể còn sống từ trên đảo nhỏ kia đi ra. Nói gần như, chính vì truyền thuyết này cũng không phải tuyệt đối. Huyền Long Đại Vương trong Cửu U Vực đã từng đích thân tới băng hỏa đảo, mà vẫn có thể bình yên vô sự tiêu sái đi ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một truyền thuyết. Huyền Long Đại Vương gần như là một nhân vật thần thoại được sách cổ nhân loại ghi lại. Bản thân ông ấy chính là một cái cấm kỵ rồi. Huyền Long Đại Vương, nhân vật thần thoại. Trương Hằng có hơi kích động. Giờ khắc này, hắn có cảm giác tấm màn che của giới tu chân Chu Vương Triều thần bí đang dần dần vạch trần ra trước mắt mình. Còn có rất nhiều bí mật đang chờ mình thăm dò sau này. Giống như địa phương tử vực thần bí kia, nơi bàn tay khổng lồ kình thiên bị phong ấn 10 vạn năm trước, vì sao huyết sát thần đế phái giết hại toàn bộ tu sĩ giới tu chân. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước lúc Vũ Vô Cực phi thăng thượng giới, nhất là một đoạn câu nói cổ quái của hắn. Tình cảnh lúc đó, suốt đời Trương Hằng khó quên. Vũ Vô Cực đảo ánh mắt nhìn lướt qua khắp không gian trước mắt, hết thảy đều nhìn thấy trong mắt, trong miệng thốt ra một vài danh từ không muốn người biết. Huyết sát, hừ, quả nhiên không đơn giản, xem ra khối đại lục này chất chứa bí mật còn không ít đây. Huyết sát, bất tử, vạn linh, khô tử, các nhân vật này đại biểu cho cái gì? Nhìn thấy bộ dáng Trương Hằng kinh nghi không chừng, Mộ Thiên Hải thản nhiên nói, giới tu chân Chu Vương Triều có rất nhiều địa phương cấm kỵ. Băng hỏa đảo này coi như là một loại tương đối đặc biệt, chỉ nhằm vào nhân thể đặc thù. Có một số địa phương cấm kỵ cực kỳ bí ẩn, ngay cả trong sách cổ cũng không có ghi lại. Trương đạo hữu về sau đi lại trong giới tu chân cần phải cẩn thận một chút. Trương Hằng liên tục gật đầu, Mộ đạo hữu nói không sai. Sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Dù cẩn thận hết sức cũng không thể tránh được tất cả nguy hiểm. Ta khuyên Trương đạo hữu tốt nhất là nên dừng lại Bích Vân một thời gian. Rất nhiều bí tân của Đông Vân Đại Lục, trong mật thất của ta đều có sách cổ ghi lại, có thể cung cấp cho đạo hữu tham khảo. Ngoài ra, các loại quy tắc thông thường của Chu Vương Triều, đạo hữu cũng cần làm quen một chút. Nếu tùy tiện đi bừa ở khu vực xa lạ này, từng bước đi sẽ gặp phải gian nan. Mộ Thiên Hải liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, trong câu nói hàm chứa ý tứ sâu sắc. Trương Hằng theo lời nói của đối phương, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Trong mắt chợt lóe sáng, vì sao đạo hữu không hỏi về lai lịch của ta? Lai lịch? Ha ha! Mộ Thiên Hải cười một tràng dài. Sau đó mới thản nhiên nói, ta đã sớm đoán được lai lịch của đạo hữu. Không phải đạo hữu là đến từ Phong Ấn Chi Địa sao? Phong Ấn Chi Địa? Trương Hằng đột nhiên nghĩ tới Tử Vực, nơi bàn tay khổng lồ Kình Thiên bị Phong Ấn trong dòng sông máu. Trên thực tế, ghi chép trong sách cổ ở Tam Tinh Vực cũng có lời bàn tương tự, cả Tam Tinh Vực lại được gọi là Phong Ấn Chi Địa. Trương Hằng lộ vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Thiên Hải lại nhìn ra lai lịch của mình, trong lòng lập tức mơ hồ sinh ra một cỗ sát ý. Đạo hữu không cần kinh hoàng, đến từ Phong Ấn Chi Địa cũng không phải chuyện gì đặc biệt kỳ quái. Phong Ấn Chi Địa của Chu Vương Triều, tổng cộng có mấy chục chỗ, 10 vạn năm qua, cũng có một số người từ trong đó chạy ra. Càng đặc biệt chính là, ba vị huyết sát quân vương từng huyết tẩy Chu Vương Triều dường như đều đến từ những Phong Ấn Chi Địa này. Mộ Thiên Hải thực dễ dàng đoán được lai lịch của Trương Hằng, điều này cũng có chút quan hệ với huyết sát quân vương, tuy nhiên trong lời nói của hắn không có địch ý gì với Trương Hằng. Không sai, ta hẳn là đến từ Phong Ấn Chi Địa theo như lời đạo hữu nói. Trương Hằng thản nhiên nói, nếu đối phương đã đoán ra chân tướng sự tình, hắn cũng không cần che giấu. Trong ý tưởng của hắn, Tam Tinh Vực đối với Chu Vương Triều mà nói chỉ tương đương là một vùng đất hoang giá sơn cùng thủy tận, không đáng nhắc tới. Nếu Trương đạo hữu là đến từ Phong Ấn Chi Địa, đồng thời vừa mới tới Chu Vương Triều xa lạ này, như vậy hẳn nên nghe theo đề nghị của Mộ Mộ, dừng lại ở Bích Vân Đảo ta mấy chục năm. Đạo hữu có thể từ trong hoàn cảnh Phong Ấn Chi Địa ác liệt kia tu luyện đến cảnh giới như thế, đồng thời đi tới được Chu Vương Triều, tiềm lực của đạo hữu tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có khả năng bằng được. Hơn nữa bản thân đạo hữu có được thần thông của huyết sát quân vương, mà có thể giữ lại được tâm trí ổn định. Riêng phần tâm tính này cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Mộ Thiên Hải dường như cực kỳ xem trọng Trương Hằng, trong lời nói lộ rõ ý muốn giữ lại. Trương Hằng cảm thấy thực khó xử. Mộ Thiên Hải nói một hồi, khiến hắn hiểu là mình gặp được người hiền lành lương thiện, nhưng bản thân hắn cũng không muốn dừng lại ở nơi này một thời gian dài. Mộ Thiên Hải nhìn Trương Hằng với ánh mắt phức tạp, dài thở dài một hơi. Mộ Mộ sinh trưởng ở vùng hải vực này, sống đã 7-8 ngàn năm, vậy mà thậm chí rất ít khi đi tới Đông Vân Đại Lục bên kia. Cuộc đời này nếu muốn đột phá tiếp, cơ hội thật nhỏ bé. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm, ta sẽ hóa thành một đống đất vàng, mà điều duy nhất ta không bỏ xuống được, chính là con gái của ta. Linh Nhi là một cô gái không tệ, trời sinh đoan trang, thông minh lanh lợi, tư chất thượng giai, chỉ thiếu một chút là thái độ xử thế làm người tàn nhẫn. Ta cũng có thể nhìn ra, trong lòng nàng nảy sinh tình cảm với đạo hữu. Nếu đạo hữu ngươi đồng ý, Mộ Mộ có thể gả nàng cho đạo hữu. Trương Hằng vừa nghe lời ấy, kinh ngạc sững sờ há hốc miệng, thiếu chút nữa rơi cằm xuống đất. Không nghĩ tới mới lần đầu tiên gặp mặt, Mộ Thiên Hải đã định tự chiêu mộ con rể cho mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, tiên tử áo trắng cái này. Đại đảo chủ, ta ta thật sự không thể cưới Mộ cô nương làm vợ. Trương Hằng không kịp suy nghĩ, thẳng thắn cự tuyệt một phen ý tốt của Mộ Thiên Hải. Mộ Thiên Hải sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Chẳng lẽ Trương đạo hữu cho rằng Linh Nhi không đủ ưu tú, hoặc là không xứng làm thê tử? Đạo hữu cũng không nên dùng tuổi trẻ còn phong lưu để chối từ ta. Linh Nhi là cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế cũng không thấy đạo hữu động tâm, còn nói gì đến phong lưu làm chi? Nói tới đây, trên người Mộ Thiên Hải mơ hồ dâng lên một cổ uy áp cường đại. Trên mặt không giận mà oai, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nam nhân thanh niên đối diện. Trương Hằng hơi sửng sốt, không khỏi cười khổ nói, Mộ tiểu thư đúng là một cô nương không tệ. Bất kể là diện mạo hay phẩm tính, ở trên thế giới này đều khó gặp. Theo lý hẳn là Trương Mộ không xứng với nàng mới đúng, nhưng thời điểm Trương Mộ ở phong ấn chi địa còn có thê tử, hiện tại làm sao có thể cưới tiếp được chứ? Làm người địa cầu ở thế kỷ 22, khái niệm về chế độ một vợ một chồng đã khắc sâu tận đáy lòng Trương Hằng. Tuy rằng bản thân hắn đối với hưởng phúc tề nhân này cũng rất hướng tới, nhưng dù sao hắn vẫn có cảm giác không thực tế lắm. Nói như thế đạo hữu cũng biết Linh Nhi là một cô gái tốt. Sắc mặt Mộ Thiên Hải dần dần dịu xuống, dường như có chút tự tin với con gái của mình. Hơi trầm ngâm một chút, hắn lại nói, thê tử ban đầu của đạo hữu hắn là còn ở lại phong ấn chi địa rồi. Có lẽ tư chất của nàng cũng không bằng đạo hữu, có thể tới được Chu Vương Triều cũng phải hơn 1000 năm sau, nàng sẽ hết tuổi thọ và chết ở đó rồi. Một khi đã như vậy, sao đạo hữu không cưới Linh Nhi làm vợ? Điều này có lợi cho đạo hữu sinh tồn và phát triển ở Chu Vương Triều. Hơn nữa là một cường giả, đồng thời có được mấy nữ nhân cũng đâu có gì đáng nói. Ngay cả nếu thê tử của đạo hữu đã ở Chu Vương Triều, cùng lắm thì để nàng làm tiểu thiếp. Chỉ cần đạo hữu có thể lấy Linh Nhi làm vợ, chắc chắn năm sau, tân chủ nhân của Bích Vân Đảo này chính là đạo hữu, trưởng quản hết thảy nơi này. Mộ Thiên Hải cũng là tình cảm thâm sâu, hết thảy mọi ích lợi, quan hệ đều phân tích rõ ràng. Đợi nói xong câu sau cùng, hắn mới cười dài nhìn Trương Hằng, một bộ dáng tự tin tràn đầy, không sợ đối phương không đồng ý. Đối mặt với hấp dẫn như thế, ở giới tu chân có lẽ không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được khảo nghiệm này. Cưới một cô nương thanh tú kiều diễm, hưởng thụ hồng phúc tề thiên còn có thể thu được một đảo nhỏ tu chân rộng lớn như vậy, đây là chuyện tốt đến mức nào? Chỉ sợ chỉ có kẻ ngốc mới có thể cự tuyệt. Trương Hằng hít một hơi thật sâu, thật lâu sau mới hồi đáp, ta không thể đáp ứng đạo hữu. Mộ Thiên Hải cảm thấy thật bất ngờ, chính mình đã phân tích rõ ràng ích lợi quan hệ trước sau như thế, đối phương như thế nào còn không nghĩ ra? Đạo hữu có chuyện gì khó xử sao? Mộ Thiên Hải như nghĩ tới điều gì lên tiếng hỏi. Trương Hằng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Bích Vân Đảo. Giờ khắc này, hết thảy cấm chế ở chung quanh phủ đệ, ở trước mặt hắn đều giống như thùng rỗng kêu to không có tác dụng. Ở bên ngoài gian phòng đứng hai người, một là Nhan Hồng Ngọc, nữ tu hóa thần kỳ đã hoàn toàn bị Trương Hằng khống chế. Còn một người khác, chính là Mộ Linh Nhi đang ở trạng thái ẩn mình. Ngay cả Mộ Thiên Hải đều không nghĩ tới. Con gái bình thường không dám cãi lời mình, đám ở cửa nghe lén, cho đến giờ hắn còn không có phát giác. Ánh mắt của Trương Hằng là nhìn về hướng bầu trời, cho nên cũng không có chú ý tới trước cửa còn có cô gái quật cường chấp nhất Mộ Linh Nhi đang đứng đó. Mộ Thiên Hải lộ sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác giờ khắc này Trương Hằng dường như có một loại khí chất độc hữu, bất luận kẻ nào trên thế gian này đều khó có thể với tới.